Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xem ra, em cũng là người luôn biết mình, biết ta đấy nhỉ. Lần đầu tiên cảm thấy nói một câu hoàn chỉnh như vậy nhưng lại rất khó khăn đến thế. Mỗi một câu chữ đều nặng trịch như đá từ miệng anh thốt ra. Thiên tình chợt sụt lên, bao nhiêu sự mong mỏi chờ đợi đều vỡ vụn không chỉ trong chớp mắt. Sự lạnh lẽo cũng nhanh chóng xâm nhập vào tim, khiến tim cô như đóng băng. Không có nước mắt, chỉ chua chát cười khổ như Thi Nam Sinh. Cho nên, tại sao tôi phải ở bệnh viện đó? Tôi chỉ muốn ở bệnh viện nào mà tôi có thể gánh vác nổi tiền viện phí. Sau này cũng không cần làm phiền đến anh Thi đây nữa, cũng như bà Thi. Dừng lại một chút, cả nhìn được ánh mắt tối tăm sâu thẳm của Thi Nam Sinh. Trong đáy mắt rõ ràng đè nén một sự đột biến về tình cảm. Nhưng cô nhìn không hiểu, hoàn toàn không hiểu, vẫn tiếp tục nói. Đứa bé không còn, anh Thi đã có thể tái hợp cùng cô Bạch. Từ nay về sau, tôi thật lòng chúc phúc cho hai người. Vừa nghe xong câu đó, Thi Nam Sinh chỉ cảm thấy thần kinh mình muốn nổ tung. Gần như mất đi lý trí, lập tức vươn tay giữ chặt đầu Thiên Tình, kéo mạnh cô về phía mình. Thiên Tình hoảng hồn trợn mắt, sững sờ nhìn gương mặt bỗng nhiên phóng to trước mắt. Nụ hôn của anh lần nữa phủ lên môi cô, nhưng lần này còn thô lỗ hơn khi nãy. Hồng hàng mút lấy môi cô, như muốn cắn cho cô tan xương nát thịt mới vừa lòng. Nụ hôn mang theo tức giận vô biên, tàn sát không thương tiếc. Điều này càng làm cho Thiên Tình cảm thấy sợ hãi. Cô đánh đấm túi bụi lên vòng ngực săn chắc của anh, nhưng cơ thể anh càng cứng. Bị cô đánh đấm liên tục như vậy mà vẫn hoàn toàn bất động. Cô bị anh hôn muốn nghẹt thở. Thiên Tình còn tưởng rằng mình sắp phải chết dưới sự thô bạo của anh. Tay bắt đầu túm áo anh. Anh hừ lạnh một tiếng, sau đó bắt chéo hai tay cô ra phía sau. Anh buông tay ra. Cô quay mặt đi chỉ kịp buông ra vài chữ. Thiên Nam Sinh nào chịu tha cho cô, môi trượt khỏi môi cô, không kịp cho cô thở. Nụ hôn của anh liền lan dần sang cổ. Cái hôn anh dùng sức rất mạnh, để lại trên da thịt cô vô số vết tích đỏ hồng. Đừng mà, anh tránh ra. Cô chống trả nhưng hoàn toàn không ngăn cản được hành động tà ác này của anh. Thậm chí một tay anh đã bắt đầu cởi bộ đồ bệnh nhân trên người cô ra. Ngoài đồng phục dành cho bệnh nhân, bên trong cô chẳng mặc gì cả. Ngay sau đó bầu ngực trắng muốt lập tức hiện ra, bị phơi bày sự không khí lạnh lẽo. Thiên Tình giật mình, há miệng hít thở, cảm thấy vừa thẹn vừa giận. Còn chưa kịp mở miệng bỏ anh thôi đi, đã phải trợn mắt há miệng hít thở lần nữa. Nụ hồng bỗng có cảm giác mát lạnh, trông thấy đầu anh cúi ngậm nó một mạnh. Sự tê dại từ nơi đó tỏa ra khiến lời kháng nghị vô lực của Thiên Tình biến thành tiếng rên khe khẽ. Đừng, anh không được làm vậy. Tại sao tôi không được làm vậy? Thì Nam Sinh chẳng những không buông tay, ngược lại còn đẩy cô nằm ra giữa giường bệnh. Hai tay bị anh giữ chặt sơ cao qua đầu, anh ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cảnh Thiên Tình, đây là do em nợ tôi. Bàn tay nóng như lửa muốn chớn nụ hồng đang run run của cô, môi cũng không tha bên còn lại, đầu lưỡi như khiêu khích lượn quanh đó một vòng, như muốn khơi gợi lên sự khao khát đang ẩn mình trong cô. Thiên Tình không biết rốt cuộc anh muốn làm gì, dần muốn phản kháng, nhưng dưới sự trêu chọc lúc này của anh, cô không thể làm theo ý mình được nữa. Ban đầu còn chưa hơi sức để phản kháng, vậy mà giờ phút này ngay cả âm thanh chống trả cũng không thốt ra nổi, chỉ có thể đè nén môi mình, tránh cho tiếng rên rỉ không kiểm soát được sẽ bật ra. Nhưng dường như anh cố tình không để cho cô được cải nguyện, anh bắt đầu tăng sức tạo ra từng luồng sóng điện ngao du trên cơ thể cô. Một lưỡi anh vườn quanh đảo qua đảo lại giữa hai bờ ngực. Trong không gian yên tĩnh thế này, âm thanh búng mút phát ra vô cùng rõ ràng, sợ đến khiến ai nghe cũng phát ngượng. Thiên Tình mắc cỡ, chỉ muốn tìm cái động để cho mình, nhưng bàn tay của anh đang dần dần trượt xuống bên dưới của cô. Cuối cùng dừng lại ngay giữa hai chân cô. Cô chợt sùng mình khép chân lại, vô tình cũng kẹp đôi tay anh. Xin anh đó, đừng làm vậy nữa. Cuối cùng cô vẫn không chịu được mà bật ra tiếng rên khẽ, hơi ưỡn người mở mắt nhìn anh cầu xin. Đáy mắt đã mê loạn và mông lung ngập nước. Người đàn ông ghê tởm này, anh đã hoàn toàn hiểu rõ những vùng nhạy cảm trên cơ thể cô. Thì không, tôi yêu tình. Lời anh nói dị dàng thò thẻ bên tai, như đang nói với người mình yêu thương vậy. Môi lưỡi còn không ngừng trêu chọc liếm qua vành tai cô. Thiên Tình mê màng đắm chìm trong sự dị dàng chứa chan tình cảm của anh, gần như còn hoang tưởng rằng giữa anh và cô đã không còn sự thô bạo mới vừa rồi nữa, mà chỉ có sự dị dàng vô bờ của anh mang đến. Cô gật đầu, đôi mắt ướt át nhìn anh. Dừng đi, được không? Tôi không thể. Cô không thể sao? Vậy chắc là cô không biết bộ dạng này của mình lẳng lơ đến mức nào đâu. Giọng điệu của anh bỗng trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Dường như người mới tức thì dịu dàng khiến cô say đắm hoàn toàn không phải là một người. Bàn tay tiếp tục dừng lại trên ngực cô bóc mạnh một cái. Nhà mắt được cợt nhìn cô. Đây chính là bản tính lẳng lơ vốn có của cô. Chỉ cần bị tôi trêu chọc một chút thôi thì cô đã chịu không nổi mặt chảy nước ra rồi này. Chỉ tiếc, cảnh Thiên Tình, tôi đã không còn hứng thú với cô nữa rồi. Thiên Tình nhất thời xuống lên, cảm nhận được động tác tay của anh cũng từ từ dừng lại. Sau đó tay anh lập tức rời khỏi ngực của Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net